Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 745, bầy rắn công kích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu, đoàn trường. Ngươi lời này là ý gì? Đối với Lưu Kiệt đột nhiên nói một câu nói này, một bên Lý Nguy có chút không nghĩ ra, mặt đầy nghi ngờ hỏi ngược lại. Thời gian lâu như vậy, cái này con rắn lớn cũng không có phát động dậy công kích. Chẳng lẽ các người chưa thấy được cái này có chút kỳ quái sao? Hắn không phải lại cho chúng ta nói chuyện cơ hội, mà là ở cùng hắn đồng bạn. Lưu Kiệt cũng không che che giấu giấu, nói thẳng ra thật tình. Bởi vì ở trong cảm nhận của hắn, lấy bọn họ cầm đầu chung quanh 100 mét chừng xuất hiện một lượng lớn sinh mạng chập chờn. Càng giống như là một chi đội ngũ mới đúng. Những sinh vật này giờ phút này đang cực nhanh hướng bọn họ chỗ ở vị trí đến gần. Xa xa, đều có thể thấy chung quanh cách đó không xa cỏ cây lay động. Tiếng nói rơi xuống không có mấy giây. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ trước mặt. Đó là từng cái thể dài 10 mét ra ngoài rắn độc. Trừ dáng người so đang phía trước cái này một con rắn độc nhỏ hơn rất nhiều trở ra. Nhất định chính là một cây khuôn bên trong khắc ra như nhau. Vô số điều cửu độc lôi xà xuất hiện. Ngay tức thì đem toàn bộ quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ vây quanh bao vây. Hoàn toàn đem bọn họ phong tỏa ở bầy rắn trung ương. Loại rắn không hề xem lão hổ các loại sinh vật là đơn độc tiến hành hành động. Chúng vậy cũng coi là một loại ở chung sinh vật tiến hành đoàn thể hoạt động. Trước mặt điều này, cửu độc lôi xà vương sở dĩ không có thời gian đầu tiên phát động dậy công kích. Chính là bởi vì đang đợi đồng bạn của nó đến. Quân đoàn thứ 7 số lượng ngàn người chiến sĩ cũng không phải là để cho nó sợ hãi nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân vào thời khắc này đã hoàn toàn tiết lộ ra. Ta đây tích cái quy quy. Làm sao còn có thật bao lớn rắn? Chẳng lẽ tên này là ở cùng những thứ này con rắn nhỏ đến? Nhìn chung quanh cùng cửu độc lôi xà vương không khác rất nhiều bầy rắn. Phía trước nhất Lý Nguy không khỏi mở miệng cảm khái một câu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này trong mắt lộ ra tới chiến ý. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Lại bây giờ mới nói cho chúng ta, ngài thật sự là quá cái hố đồng đội đi. Đập vào mắt là vô số đang nhập vào xuất ra lưỡi rắn. Tình cảnh như vậy nhìn qua quả thực có chút khủng bố. Simon Hanh không khỏi ói một cái, diễn cảm rất là không biết làm sao. Trên thực tế, có chút rất nhiều hoa cỏ cây cối tin tức truyền. Cái này cửu độc lôi xà vương chờ bầy rắn sự việc Lưu Kiệt quả thật là biết. Chẳng qua là hắn không có mở miệng nói ra mà thôi. Giờ phút này dạng cảnh tượng đã có hiện tại trước mặt mọi người. Biết à, bất quá nếu các ngươi đã quyết định đem rắn này nhóm làm chúng ta luyện binh một người đối thủ. Vậy bây giờ liền toàn quyền giao cho các ngươi tới chỉ huy. Niếp Duyên, Lữ Thủ. Tiếp theo cuộc chiến đấu này liền giao cho các ngươi. Nói xong câu này nói sau đó. Lưu Kiệt thân hình đã từ trên đất bay. Đi thẳng tới giữa không trung vòng khoanh tay. Trong ánh mắt mang theo mấy phần hài hước ý. Một bộ xem kịch vui hình dáng nhìn dưới chân mọi người. Trên thực tế, căn bản không cần Lữ Thụ tự mình mở miệng. Bao gồm toàn trường lớn nhất điều này cửu độc lôi xà vương ở bên trong. Lưu Kiệt nơi này căn bản cũng không có muốn ý xuất thủ. Cũng sớm đã nghĩ xong để cho dưới tay mình đi giải quyết những thứ này mình sinh vật. Đối mặt ngay ngắn một cái quân đoàn ngàn người người đếm. Cái này cửu độc lôi xà vương cho dù là vượt qua lãnh vực một cấp cũng không đủ nhìn. Huống chi trong đội ngũ còn có Niếp Duyên Lý Nguy cùng rất nhiều giống vậy vượt qua lãnh vực một cấp năng lực người tồn tại. Đang lúc mọi người hợp vây dưới, cái này rắn lớn tánh mạng tuyệt đối là ở lại chỗ này không có kém. Nhưng là giờ phút này mua cộng thêm những thứ khác loại rắn. Đây chẳng phải là một tài huấn luyện các chiến sĩ thật tốt cơ hội. Lữ Thụ đều đã mở miệng nói như vậy. Lưu Kiệt đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Lưu Kiệt bay về phía không trung, cử động này giống như là đã quấy dày bầy rắn vậy. Thân hình bay lên, đồng thời bầy rắn cũng đã tập thể hành động. Ở cửu độc lôi xà vương dưới sự dẫn dắt, bốn phương tám hướng bầy rắn hướng quân đoàn thứ bảy chiến sĩ phát động khởi tấn công. Ngay tức thì, rừng rậm bên trong chính là mấy đạo thân ảnh tránh hiện ra. Trừ đầy đất cảnh tan hoang đất đai ra căn bản để cho người không thấy được cửu độc lôi xa cụ thể. Bóng người, từng cái cửu độc lôi xa giờ phút này bỗng nhiên phát động dậy công kích. Cũng là bọn họ bén nhọn nhất công kích. Liên hướng trong tin tức nhắc tới như nhau, cửu độc lôi xà không chỉ có thân trong lòng kịch độc, có thể vận dụng sấm sét lực, bọn họ tự thân đi về phía trước tốc độ càng giống như là một tia chớp vậy. Mà vào giờ phút này, vô số đạo tia chớp từ phương hướng bất đồng hướng quân đoàn thứ bảy chiến sĩ công kích đi. Trong đó rõ ràng nhất cũng là nổi bật nhất một cái. Không thể nghi ngờ trước kia chính là mọi người dẫn đầu thấy cửu độc lôi xà vương. Tên này mặc dù có vô cùng là thân thể cao lớn, nhưng là thân hình tốc độ đi tới cơ hồ không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại là những thứ này rắn trong nhóm chát tốc độ nhanh nhất một con. Chớp mắt một cái, con chăn lớn này đã tới đang phía trước Niếp Duyên Lý Nguy các người chỗ ở vị trí. Cửu độc lôi xà vương hạ xuống, giống như là TQ trong truyền thuyết chăn lớn từ trên trời hạ xuống. To lớn thân hình kéo theo dậy cái đuôi của hắn, lúc này liền là một cái đuôi roi hướng phó đoàn trưởng Niếp Duyên quất tới đây. Tên này nhất tìm được trước, lại là mọi người thực lực ở giữa người mạnh nhất vượt qua lãnh vực cấp 1 Niếp Duyên. Như vậy có thể gặp cái này cửu độc lôi xà vương cũng là có không nhỏ trí khôn. Mắt thấy rắn lớn đuôi trông hướng mình co giúp tới đây. Một kích này nếu là chính diện kề bên, sợ rằng vượt qua lãnh vực cấp 1 nàng cũng không biết dễ chịu. Niếp Duyên dĩ nhiên không thể nào tùy tiện ngồi chờ chết. Lúc này, trên người nàng cụ bị tư chất liền hiển hiện ra. Không trung quan sát, Lưu Kiệt rõ ràng cảm nhận được từ Niếp Duyên trên mình truyền tới hùng hậu. Linh năng chập chờn, Niếp Duyên cũng là sắp tới đem giao phong ngay tức thì hướng một bên né tránh đi. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kích này đuôi roi chủ kích. Niếp Duyên tránh thoát một kích này, sau lưng nàng những cây đó mộc cũng chưa có tốt như vậy xa. Bị rắn lớn cái đuôi như vậy rối rít rút chúng, lúc này liền có mười mấy cây lớn ầm ầm sụp đổ. Như vậy động tĩnh tuyệt đối là nháo được dụ dỗ, nháo được đủ vang rồi. TTT, to lớn lưỡi rắn còn đang không ngừng phụt ra phụt vô. Nhất kích không có trúng mục tiêu, cửu độc lôi xà vương cũng không có tùy tiện thỏa hiệp. Thân thể to lớn chặt sát mặt đất, không tiếng động điều chỉnh mình tư thế. Chán sừng lên sấm sét ý đổi được hơn nữa sinh động. Mà trước bởi vì né tránh cửu độc lôi xà vương đánh Lý Nguy Simon Hanh các người lúc này cũng là lần nữa tụ tập chung một chỗ. Vũ khí trong tay đã nắm chặt trong tay. Cùng chung hướng trên trận cái này một con lớn nhất rắn lớn chém liền tới đây. Thấy mọi người động thủ. Niếp Duyên vậy không có chút nào do dự, trong tay một thanh trường kiếm ngay tức thì vào tay, cùng chung hướng cái này con rắn lớn tiễu trừ tới. Có lẽ ở lớn rắn trong mắt là hắn dẫn bầy rắn bao vây toàn bộ quân đoàn thứ bảy, nhưng là chân chính làm chiến đấu thời điểm bắt đầu, rốt cuộc ai là thợ săn ai lại là con mồi, hết thảy cũng còn chỉ là một ẩn số mà thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.